xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 64, phú thiếu bạn gái trước 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Siter Hát Lãnh Duệ nhìn xem cân điện tử bên trên. Vẫn không có cải biến số lượng. Có một loại đem xưng đệ ý nghĩ. Ta hẳn là cho ngươi đổi một cái dinh dưỡng sư. Đường quả vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng a, Lãnh Duệ. Đây đã là cái thứ bảy. Đổi lại đi xuống, ta cam đoan ăn không ngon. Cái này dinh dưỡng sư làm đồ vật. Món ngon nhất, ngươi nếu là đổi lại. Ta thật không tiếp thụ. Đi, đi, chúng ta đi thương trường xem một chút đi. Hôm nay là đường quả quấn lấy Lãnh Duệ đi ra. Hắn không có phản đối. Sau khi đi ra, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là hắn vẫn như cũ có chút kháng cự cùng nàng tiếp xúc. Hắn lại chút thống hận chính mình phản ứng. Cơ hồ là vô ý thức. Vì lẽ đó, hắn càng sợ là hơn. Vô ý thức liền vặn gãy nàng non mịn cái cổ. Rất lâu không có cho ngươi chọn quần áo. Hôm nay cho thêm ngươi chọn một chút đi. Dù sao dạng này cơ hội cũng không nhiều đâu. Đường quả lẩm bẩm, mặc dù đang chọn tuyển quần áo. Nhưng mà cũng không có dùng tay dây vào. Nàng chỉ là nhìn chúng cái nào một bộ. Liền để hướng dẫn Ngô tiểu thư lấy xuống. Thúc giục Lãnh Duệ đi thay đổi. Mỗi lần Lãnh Duệ đổi một bộ, nàng đều sẽ lộ ra tán thưởng nụ cười. Cái này tốt, cái này cũng không tệ. Lãnh Duệ, ngươi thật sự là trời sinh móc treo quần áo. Cái gì y phục mặc tại ngươi trên thân, đều rất thích hợp. A, ngươi có hứng thú hay không đi làm người mẫu a, ngươi dáng người. Tại giới người mẫu nhất định sẽ rất quý hiếm. Vẫn là thôi đi, ngươi thế nhưng là một cái đại lão bản. Ai có tư cách mỗi ngày thưởng thức ngươi thịnh thế mỹ nhan a, Lãnh Duệ nhìn xem bên kia đã bọc lại một đống quần áo. Đủ, nhiều như thế, hắn mặc mấy năm đều mặc không hết, nhiều chọn một điểm đi. Đường quả không để ý Lãnh Duệ phản đối, tiếp tục tại cái khác địa phương quay trở ra. Lãnh Duệ nghĩ thầm, tiền hắn nhiều, tương lai chết cũng mang không đi, vì tiện nàng hoa đi. Cũng liền để tùy, ngươi nhanh hơn sinh, ta cho ngươi chọn một khối là đồng hồ đi. Lãnh Duệ theo sau lưng đường quả, chỉ thấy nàng bận rộn bộ dáng. Khó được nội tâm rất là bình tĩnh, nhìn xem nữ nhân nằm ở quầy hàng, tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Hắn không đành lòng phá hư nàng hào hứng, lại thấy nàng chỉ vào nào đó một cái đồng hồ đeo tay. Tại hướng dẫn Ngô tiểu thư cầm ra đồng hồ về sau. Nàng vừa muốn dây vào đụng nhìn thời điểm, lại đưa tay nhanh chóng rút về bộ dáng. Hắn trái tim nhịn không được cứng lại. Lãnh Duệ, đi thử một chút. Lãnh Duệ đi đến nữ nhân bên người. Hắn giơ tay lên đồng hồ đeo lên đi. Gặp nàng muốn giúp nàng điều chỉnh một chút vị trí. Cuối cùng lại rút tay về bộ dáng. Hắn lòng có chút đau. Nữ nhân tựa ở quầy hàng bên cạnh. Nói khen không dứt miệng lời nói. Nụ cười thuần túy. Hai con ngươi trong suốt. Chiếu ảnh ra đến tất cả đều là hắn cái bóng. Liền cái này đi, ngươi ưa thích sao? Lãnh Duệ ánh mắt theo đồng hồ rơi vào nữ nhân chờ mong trên con mắt. Gật đầu, liền đạt được nàng sán lạn nụ cười. Cái nụ cười này, để Lãnh Duệ cảm thấy rất khổ sở. Vậy liền cái này, từ đầu đến cuối, nàng đều không có chạm qua đồng hồ thoáng cái. Rõ ràng là như vậy chờ mong muốn sờ một cái xem bộ dáng. Liền là đóng gói qua đồng hồ, nàng không có đụng đóng gói hộp thoáng cái. Để một bên trợ lý cùng bảo tiêu cầm, nàng toàn bộ hành trình mang theo nụ cười. Phảng phất cái gì cũng không xảy ra, túc chủ. Làm gì, bỏ xuống đồ đao đi, hệ thống nhìn không được ngươi mang mục đích đối với hắn tốt như vậy. Chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Đường quả lông mày ngả ngớn. Ngươi sai, ta là thật tâm đối tốt với hắn. Ta làm ra bất cứ chuyện gì, đối với bất kỳ người nào, đều là cam tâm tình nguyện. Từ nội tâm phát ra, chỉ bất quá, có ít người, không chịu đựng nổi, cách chương.